mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 763 phá. Tố Tân hiện tại vô cùng hâm mộ Kha Lan, du thần tử bọn họ như vậy trận pháp tạo nghề, trực tiếp ném ra cái gì ảo trận vây trận là có thể làm đối phương ở bên trong lăn lộn một hồi lâu. Chính mình là có thể nhân cơ hội này chuẩn bị tốt nhiều thủ đoạn. Bất quá cái này ý niệm nháy mắt đã bị hắn thu lên. Lẫn nhau đi chiêu số bất đồng, là hâm mộ không tới tích. Cuối cùng, Tố Tân ngạnh khiêng hắc mặt người một cái công kích, đem Linh Nhiên tế ra tới. Bởi vì lần này là phải làm một cái đại võng. Cho nên Tố Tân không thể không đem chính mình sở hữu tinh thần lực cùng thần thức đều dùng ở khống chế Linh Nhiên cùng điều động hỗn độn chi lực thượng. Vì thế thân thể phòng ngự hoàn toàn giao cho phòng ngự cháo tự động phòng ngự. Trên người tức khắc truyền đến giống như trứng gà xác rách nát thanh âm. Phía trước chụp hơn 10 chương phòng ngự phù ở một tầng tầng mà phá vỡ. Cũng may mỗi rách nát một tầng phòng ngự cháo. Tiếp theo tầng phá rất thời gian liền chậm hơn một chút. Cuối cùng, đương hao hết đối phương thế công sau. Trên người còn dư lại 2 tầng. Tố Tân trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là về sau càng thêm có tiền, nàng nhất định phải mua càng nhiều lá bùa, chế tác càng nhiều linh phù, sau đó dùng linh phù đem này đó chôn. Cùng lúc đó, nàng lấy thần thức khống chế Linh Nhiên cũng hoàn thành trung tâm cắn nuốt toàn hoa. Lúc này đây, mặt trên xuất hiện không phải bình thường toàn hoa, mà là hỗn độn chi khí. Nếu chỉ là xoáy nước trung tồn tại hỗn độn chi khí, rất có thể làm đối phương sinh ra kiêng kỵ mà đi trước chạy thoát. Cho nên vừa rồi Tố Tân vòng quanh chuyển hơn nữa ứng khiêng công kích nguy hiểm. Mục đích chính là làm ở bốn phía cũng bày ra hỗn độn chi khí. Lấy thúc linh phù vì môi giới, đem hỗn độn chi khí tạm thời phong ấn tại linh phù chung. Sau đó lại dùng thần thức kích hoạt linh phù thời điểm. Mặt trên hỗn độn chi khí liền phóng xuất ra tới, mà này đoàn hỗn độn vốn dĩ đã ở Linh Nhiên trung luyện hóa 1-2 năm. Đã hoàn toàn trở thành một cái có linh tính chỉnh thể. Lẫn nhau gian lực hấp dẫn, đem trung gian toàn bộ không gian biến thành một tòa lồng Gemini chờ hắc mặt người cảm thấy. Được hỗn độn trung truyền đến khủng bố hơi thở, muốn lại trốn thời điểm. Đã trốn không thoát, à, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi vì cái gì sẽ có cái này? Hắc mặt người cảm giác được chân chính sợ hãi. Còn có kia làm hắn bản năng cảm thấy kiêng kỵ pháp tắc lực lượng. Bất quá chính mình kinh doanh lâu như vậy, thật vất vả mới có chính mình một phương tiểu thế giới. Muốn trường sinh cùng chí cao vô thượng quyền thế đều dễ như trở bàn tay. Sao có thể dễ dàng từ bỏ, trên người bị mấy đạo hỗn độn chi lực quấn quanh, vẫn hãy còn liều mạng mà dãy giụa, trong miệng phát ra từng trận gào giống, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân, lộ ra đáng thương bộ dáng, bắt đầu cấp Tố Tân hiểu chi lấy lý động chi lấy tinh. Thiên thần tha mạng a, cầu xin ngươi thả ta thề về sau tuyệt không sẽ tái phạm ni ta. Ta đem sở hữu hết thảy đều cho ngươi. Cầu xin ngươi, chúng ta ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thù. Ngươi hà tất nhất định phải cùng ta không qua được đâu. Chúng ta giao cái bằng hữu đi. Nhiều bằng hữu hơn lộ. Chỉ cần ngươi thả ta. Ta bảo đảm về sau sở hữu đều nghe ngươi. Tố Tân hiện tại đối ngoại giới sở hữu hết thảy đều mắt điếc tai ngơ. Chỉ toàn tâm toàn ý khống chế Linh Nhiên. Quản ngươi nói ba hoa trích chòe, quản ngươi biểu hiện như thế nào có thành ý, bất quá là ở đối mặt sợ hãi thời điểm biểu hiện ra dối trá. Thu này nha chúng ta mới đến hảo hảo nói chuyện giao bằng hữu, sự tình. Ngầm âm ti mất đi chống đỡ linh hồn chi thụ, cũng đã không có biên giới khống chế, bắt đầu sụp đổ, sở hữu hết thảy biến thành từng khối mảnh nhỏ. Sôi nổi từ không gian thượng bong ra từng màng, phiêu phù ở không trung, mảnh nhỏ dần dần thu nhỏ, cuối cùng trở thành bụi bậm tiêu tán. Tố Tân phía trước ở Gobi trung tử vong thôn khi, vì cứu đạo yêu liền tiến vào quá một cái đang ở sụp đổ biên giới. Bất quá so sánh với dưới, lần trước so lần này còn muốn hung hiểm khủng bố rất nhiều. Lửa cháy trung đại thụ giống như một đầu khủng bố cự thú. Cũng biến thành từng khối mà, cường đại nữa tồn tại đều đánh không lại không gian mai một a. Phát ra cuối cùng rên rỉ, từ vỡ ra thụ tâm chỗ sâu nhất, Tố Tân nhìn đến có một viên lượng lượng quang cầu chính lay động không chừng. Cũng sắp tản ra bộ dáng, nàng trong lòng vừa động, tổng cảm thấy cái này quang cầu rất quan trọng, vì thế chân dẫm lên chung quanh huyền phù toái khối. Chiều quang cầu vọt qua đi, cái này khoảng cách so với lúc trước cứu đạo yêu gần rất nhiều. Hơn nữa hiện tại Tố Tân thực lực cũng so phía trước cường gấp đôi. Cho nên mấy cái nhảy lên chi gian liền đến phụ cận. Duỗi tay chụp tới, liền bắt được quang cầu. Trong khoảnh khắc, vô số tin tức bá mà dũng mãnh vào thức hải. Tố Tân quyết đoán dùng linh lực cắt đứt cùng quang cầu chi gian cảm ứng. Trở tay ném vào linh nghiên. Hết thảy chờ ra cái này đáng chết địa phương lại nói. Quay lại thân khi, chung quanh đã biến thành một mảnh hỗn độn, sớm đã không có trên dưới tả hữu chi phân, Tố Tân chỉ có thể đứng ở tại chỗ, chờ, rốt cuộc, đương sở hữu hỗn độn bụi bậm tan đi, lộ ra trong hiện thực không gian, Tố Tân phát hiện chính mình đứng ở một gian thạch thất chung. Nàng trước mặt đối diện nếu một cái điện thờ, mặt trên cung phụng thần tượng rõ ràng là vừa rồi cùng chính mình đánh nhau hắc mặt người. Điện thờ phía dưới là một mảnh điêu khắc đàn, là âm ti thu nhỏ lại bàn, trừ bỏ Tố Tân nhìn đến cây đại thụ kia ở ngoài. Thân cây trung tâm chính là hắc mặt người tọa trấn thẩm phán địa phương. Rễ cây phía dưới chính là đại biểu 18 tầng địa ngục. Các loại tra tấn hồn phách hình pháp, làm Tố Tân nhìn thấy ghê người, từ áp bức này đó hồn phách trung đạt được hồn lực. Liền bị đại thụ hệ rễ hấp thụ. Một bộ phận cung cấp hắc mặt người tu luyện, một khác bộ phận tác chống đỡ cái này âm ti vận chuyển. Điêu khắc giống như đúc, làm Tố Tân còn biết kia trên cây treo kỳ thật đều là âm ti âm binh. Treo ở mặt trên, là ở hấp thu đại thụ cung cấp hồn lực chất dinh dưỡng. Tố Tân cảm thấy vô cùng may mắn, một phương diện tự nhiên là nàng tiên hạ thủ vi cường. Không có làm chính mình lâm vào chiến đấu toàn hoa. Về phương diện khác chính là này âm ti bởi vì cùng ngoại giới là tương thông. Vì thường xuyên tiếp nhận biện hầu ra đưa tới sinh hồn. Cho nên đối ngoại giới nguyên khí rót nhập cảm giác cũng không nhạy bén. Lại thêm chi Tố Tân vốn dĩ chính là ẩn thân cùng tàng thần liễm tức. Lừa dối quá quan, Tố Tân trong lòng âm thầm báo cho chính mình, lần này chỉ là may mắn. Lần sau nhất định phải có hoàn toàn chuẩn bị mới có thể hành động. Tố Tân rút ra chảm hồn, đêm này đó chém cái nát như, một gian họa phù văn thạch thất trung ương, ngồi xếp bằng một trung niên nam tử phi đầu tán phát, trên người ăn mặc tùng suy sụp màu trắng trường bào, hai mắt khép hờ, năm tâm hướng thiên, trên người lượn lờ một cổ như có như không khí cơ. Thoạt nhìn đảo có vài phần xuất trần chi ý, kỳ thật tà khí nghiêm nghị, người này chính là biện hầu gia. Đột nhiên, hắn mở hai mắt, một đạo tinh quang hiện lên, hoác mắt đứng lên, sải bước hướng ra phía ngoài đi đến, ngoài cửa thủ mấy cái huyết sát người vạm vỡ vội vàng khom người. Hầu gia, mau, hậu viện đi, hôm nay phàm là có xuất nhập hậu viện già. Giết chết bất luận tội, lạc biện hầu ra mang theo một chúng bồi dưỡng tử sĩ tiến vào hậu viện. Liền nhìn đến kia cây hàng năm sinh cơ giạt rào cây hòe già chỉ còn lại có trụi lủi cành khô. Tháng 6 gian, nguyên bản là lục hoa như cái tre trời đại thụ, thế nhưng trong một đêm khô héo, rơi xuống đầy đất hoàng diệp, vừa rồi biện hầu ra hấp thu thượng thần ban cho linh đan sau. Đang ở tu luyện chung. Đột nhiên tiếp thu đến thượng thần truyền lại một sợi ý niệm. Chỉ nói một câu, có người xâm lấn, này đây, hắn vội vàng thu công dẫn người tới rồi. Lúc này, một cái tử sĩ hội báo cáo hầu gia, trong viện cũng không có người tới, biện hầu gia không để ý đến. tầm mắt dừng ở đại cây hòe bên cạnh cục đá ngôi cao thượng. Hết chương.